Chương 898, Cấm kỵ cường giả. Vậy nàng lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ chỉ vào Điềm Mộng nói ra, cùng ngươi ở giữa nhân quả, Phật Đà thế giới đã từng cùng chúng ta thế giới kết minh, chỉ bất quá Phật Đà thế giới trước bị diệt, Phật Đà thế giới lưu lại người tại thế giới chúng ta tị nạn, Điềm Mộng gia tộc, đúng là bọn họ tị nạn chỗ. Hai thế giới lúc trước giao hòa, dùng cái này để ngăn cản vô cực thế giới, cho nên nhân quả dây dưa, về sau Phật Đà thế giới trước diệt, Điềm gia đến Phật Đà thế giới lưu lại. Phật môn coi trọng nhân quả, cho nên Điềm gia cũng nhận nhân quả, mà gánh chịu nhân quả hai nhà, chính là Điềm gia cùng Họa gia, nhân quả quấn giao, giữa chúng ta mới định ra hôn ước, đương nhiên, hai thế giới nhân quả cũng dây dưa trong đó, Phật Đà thế giới tu hành tự thành nhất mạch, nhân quả chi đạo tối tâm dẫn dắt, không ngừng nhân quả, hết thảy đều muốn nhận nó ảnh hưởng, Điềm Mộng gặp Họa Mỹ Nhân nói như thế, nàng nói bổ sung, Nam Châu Linh Châu, chính là Phật Đà thế giới lưu lại đạo thống, Kim Phật, chính là Phật Đà thế giới cấm kỵ cường giả đồ vật. Chỉ có nhờ vào đó mới có thể phá vỡ nó nhân quả dây dưa. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nội tâm của hắn còn có quá nhiều nghi hoặc. Cấm kỵ cường giả rốt cuộc là vật gì? Diệp Vũ hỏi, cổ đế là gánh chịu thiên mệnh cường giả. Thế nhưng là cấm kỵ cường giả lại là siêu việt cổ đế, siêu thoát ra thiên mệnh tồn tại. Nếu như nhất định phải cho một đáp án mà nói, càng giống là thế giới thiên đạo. Cấm kỵ cường giả, bọn hắn đạo có thể dung nhập vào trong thế giới, đạo hóa thành thế giới pháp tắc, thế giới vận chuyển, dựa theo bọn hắn pháp tắc mà đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cấm kỵ cường giả chính là thế giới thiên đạo. Đương nhiên, ta không có đạt tới cấp độ này, không cách nào nói rõ được điểm ấy. Có lẽ, chỉ có lão đầu tử có thể nói rõ ràng cấm kỵ cường giả đến cùng là cái gì. Diệp Vũ trong mắt bắn ra quang mang, sáng rực nhìn xem Trì Bất Bàn hỏi, lão đầu tử là cấm kỵ cường giả. Đã từng là, Trì Bất Bàn gặp Diệp Vũ nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, hắn đã từng là một cái thế giới cấm kỵ cường giả, bất quá hắn thế giới cũng bị thôn phệ, chỉ là thế giới khác bị thôn phệ. Cấm kỵ cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao dung nhập thế giới, hóa thành thiên đạo, trở thành thế giới một bộ phận, thế giới bị diệt, hắn làm sao có thể sống, thế nhưng là lão đầu tử cũng rất đặc thù, thế giới bị diệt, thậm chí bọn hắn thế giới ngay cả hỏa chủng đều không có có thể lưu lại, thế nhưng là hắn lại may mắn còn sống, chỉ là mặc dù có thể còn sống sót, nhưng là ngươi cũng thấy đấy hắn tình huống, có lẽ hắn thật là một người chết, cho nên mới không ngừng cho mình khóc tang. Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước Tào Phi Vũ cho mình đốt giấy, cho mình khóc tan một màn, nghĩ thầm hắn đến cùng có còn hay không là còn sống, hắn bây giờ tại cái kia đâu, Diệp Vũ hỏi, không biết, không biết, Diệp Vũ khẽ giật mình, đến thế giới này, đã không thấy tăm hơi, Trì Bất Bàn nói ra, vậy chúng ta vị tiểu sư muội kia đâu, cũng là một cái thế giới sống sót sau tai nạn người, Diệp Vũ hỏi, không biết, Trì Bất Bàn nói ra, lại không biết, đúng, chúng ta vị tiểu sư muội kia, mị lực vô song, lai lịch của nàng, chính mình chưa bao giờ nói, chỉ là, ban đầu ở Nam Châu thế giới lão đầu tử thu làm đệ tử, Trì Bất Bàn nói ra, nàng rất thần bí, những lời này là nói nhảm, một cái có thể lấy mị lực để hai đại cổ đế đều ra tay đánh nhau người, há có thể là thần bí có thể nói rõ được, thế giới này thôn phệ lại là cái gì tình huống, Diệp Vũ không ngừng hỏi thăm, hỏi các loại bí mật, nghe nói qua hỗn độn sao, Trì Bất Bàn nói ra, Diệp Vũ gật đầu, nghe đồn vũ trụ chưa thành trước đó, hết thảy đều là một loại mông lung trạng thái, vũ trụ tinh hà, thiên địa thế giới đều không phải là chủ lưu, chiếm cứ lấy vô biên vô hạn hết thảy chính là hỗn độn, thế gian vạn vật, vũ trụ tinh hà, kỳ thật đều bao bọc ở trong hỗn độn liền như là biển một dạng, mà thế giới chính là cái này trong nước một con cá, hỗn độn mông lung, thế nhưng là đồng dạng, hỗn độn cũng là biến hóa, cho nên, trong hỗn độn tẩm bổ ra thế giới, Diệp Vũ nghĩ đến trên địa cầu một đoạn liên quan tới hỗn độn ghi chép, mở miệng nói ra, hỗn độn lúc, khí hình chất ba cái liền thành một khối, chưa từng tách rời, sau đó có thái sơ, trong hỗn độn gặp khí, lại có thái thủy, trong hỗn độn gặp hình, lại có thái tố, trong hỗn độn gặp chất, khí hình chất mà sinh, thế là thiên địa ngậm tinh, vạn vật hóa sinh. Diệp Vũ lời nói để Họa Mỹ Nhân cùng Trì Bất Bàn sáng trực theo dõi hắn, câu nói này ẩn chứa đại đạo, cho dù bọn họ cũng không biết. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ một đường tu hành đến loại tình trạng này, nghĩ thầm Diệp Vũ sợ cũng có bọn hắn khó có thể tưởng tượng bí mật, hỗn độn là chủ lưu, có thế hỗn độn đồng dạng tẩm bổ ra thế giới, thế là có sinh linh tu hành xuất hiện từng cái cường giả. Cường giả càng ngày càng mạnh, cuối cùng thành tựu cấm kỵ cường giả bực này, ta trước đó nói qua chính là thế giới thiên đạo, cho nên nói thế giới là trong hỗn độn cá mà nói, như vậy cấm kỵ cường giả cũng là cá, chỉ là so với thế giới con cá lớn này, cấm kỵ cường giả là một đầu cá con mà thôi, có thế cá chung quy là cá, cuối cùng vẫn muốn trở về biến cả, thế giới cũng là như thế, hỗn độn tẩm bổ ra nó, nhưng là bọn chúng theo tuế nguyệt, cuối cùng cũng muốn hóa thành hỗn độn, như là một cái luân hồi một dạng, thế nhưng là, ai nguyện ý chết đâu, Trì Bất Bàn nói tới chỗ này, thở dài một hơi nói, đặc biệt là cấm kỵ cường giả, cao cao tại thượng, trở thành vô thượng chí tôn, ngôn xuất pháp tùy, ai nguyện ý chết, bọn hắn cứ việc tuổi thọ kéo dài, nhưng theo thế giới từ từ biến chất, bọn hắn mặc dù cùng thế giới giao hòa, trở thành thế giới thiên đạo, đồng thọ cùng trời đất, thế nhưng là, thiên địa cũng già, cuối cùng khó thoát một chữ chết, cho nên bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp, chính là thôn vệ thế giới khác tinh hoa, tẩm bổ bản thân thế giới, kể từ đó, liền bảo trì tự thân giao hòa thế giới một mực tuổi trẻ, bọn hắn liền có thể một cái sống sót, cái này có thế giới lớn cướp đoạt, bọn hắn chỉ cần nhìn thấy một cái thế giới, liền thôn vệ một cái thế giới, có chút thế giới, thậm chí vừa mới hình thành, còn chưa diễn hóa đủ cường đại, bọn hắn cũng trực tiếp thôn vệ, hỗn độn là biển mà nói, như vậy nuôi đi ra cá, liền bị bọn hắn những cá lớn này không ngừng thôn vệ, Trì Bất Bàn nói đến đây, chúng ta những con cá này, không cam lòng bị nuốt, phản kháng qua, thế nhưng là bọn hắn hung mãnh, mà lại liên thủ xuất kích, khó mà ngăn cản, chỉ có thể không ngừng bị bọn hắn từng bước xâm chiếm, cuối cùng triệt để bị diệt, cái này vô số năm qua, không biết bao nhiêu thế giới bị bọn hắn thôn vệ, kiến một thế giới, chính là mục tiêu của bọn họ, bọn hắn muốn thôn vệ kiến một thế giới đã lâu, mà ngươi từ kiến một thế giới đi ra, nếu như bị bọn hắn biết, tất nhiên thúc đẩy cổ đế đến bắt ngươi, lấy ngươi là chìa khóa mở một con đường thẳng hướng vô cực thế giới, Diệp Vũ nói ra, Vũ đế lúc trước công phạt vô cực thế giới, chính là bọn hắn thúc đẩy rồi, cho nên, thế giới này cổ đế, là bọn hắn chó, Trì Bất Bàn lúc này lại lắc đầu, cổ đế tồn tại bực này, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng muốn coi trọng mấy phần, không phải thế giới này cấm kỵ cường giả, còn không thể hoàn toàn đem bọn hắn xem như là chó, chỉ là, thế giới này cổ đế, cũng có truy cầu, tỷ như, trở thành cấm kỵ cường giả, 123 truyện.com